Chương 817, thời không nhận pháp quyền chủ. Kèn sinh thuộc về mặt trăng nội bộ trung tâm nhất, ghen tại lần trước thời điểm lại lợi dụng thổ độn vì đó xây cất một nơi cung điện. Bước vào trong cung điện, kèn sinh liền xuất hiện ở trước mắt, khổng lồ trên mắt tản mát ra ánh sáng dịu dịu, thần thánh mà mênh mông trả cờ dạ phô diện Như Lai. Ghen không do dự, đi tới trước lúc song đồng đã hóa thành dĩ nệ gẳng, từ không gian mang theo người bên trong xuất ra 1% cây thủy sa mục ra, những thứ này đều là đi qua đặc thù xử lý. Phẩm chất đã tương tự với tờ giấy. Lợi dụng dẫn lực để cho cây thủy sam giấy lơ lửng trước người, hắn bắt đầu kết ấn, đồng thời di nệ gẳng câu thông kèn sỉnh, tài liệu vốn cũng không chân, vì vậy muốn thận chi hữu thận. Cái này phong vốn là thuộc về phòng đoán, ghen mở ra tiên nhân hình thức, dùng cái này tới gia tăng chính mình đối với trả cờ dạ lực không chế. Kèn sỉnh bên trong, bắn ra một đạo nhỏ bé vết trắng, ở ghen dưới sự thao túng. Lấy một loại đặc thù vận luật ở cây thủy sam trên giấy phát họa. Kèn sinh bản thân liền có âm dương độn đặc tính, lưu trên giấy vết tích phơi bày đèn nhánh, trong lúc mơ hồ còn có nhỏ bé lôi đình lóe lên. Ghen ánh mắt một mực nhìn chằm chằm, ở tiên nhân hình thức cùng dị nệ gẳng đồng thời cảm giác xuống, có thể rõ ràng nắm chắc trả cờ giả mô y một phần mạch lạc. Suy đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra, ghen trong tay kết ấn dừng lại, tương ứng, kèn sinh đạo kia trả cờ giả quang mang cũng dừng lại. Cũng dần dần biến mất. Ghen đem trước người cây thủy sam giấy cầm lên, đen nhánh âm dương độn đồ án hiện lên trước mắt, ước chừng hoàn thành chừng 1/3, những thứ kia bị vẽ ra đồ án chỗ, đang có mánh liệt trả cờ dạ lưu động, chậm rãi ăn mòn cây thủy sam giấy, mới này một giọng nói, cũng là lúc đầu này nhất bút phát ra, nhưng là đã xem tấm này thụ giấy đốt xuyên tấu qua. Một tay đưa ra, năm ngón tay mở ra, hôi bạch sắc lĩnh vực xuất hiện, đem cái này âm dương độn đồ án bao phủ, hết thể đột nhiên dừng lại. Quả nhiên, hay lại là tài liệu không thể chịu đựng sao? Nhìn trước mắt tình huống, ghen cau mày, cái này lúc trước liền từng nghĩ qua, cũng không ngoài dự liệu, có thể nhìn, quyển trục chế tác sợ rằng vô pháp tiến hành tiếp. Nghĩ một trận, ghen ở không gian mang theo người bên trong xuất ra Thủy Nguyên Châu. Nhất thời, một cổ ôn nhu tràn đầy sinh mệnh khí tức trả cờ dạ xuất hiện, cũng không định hướng bốn phía khuếch tán. Khổng lồ kèn sinh lập tức sinh ra phản ứng, lục sắc cùng đen nhánh trả cờ dạ quang mang thay nhau, nhưng cũng không phải là cùng này cổ trả cờ dạ quang mang sinh ra mâu thuẫn, càng nhiều lại tương tự một loại tung tăng. Ghen ánh mắt hơi chăm chú, cẩn thận dẫn dắt Thủy Nguyên Châu bên trong trả cờ dạ hướng cây thủy sam mục giấy bao trùm, chính hắn cũng không xác định làm như vậy là có phải có hiệu, chẳng qua là ôm có lẽ có thể làm tâm tính thử. Hạt châu này là hắn năm đó giả mạo xẻn dù hạt hì giả mã đại náo thủy nguyệt nhất tộc lúc tiện tay giành lại, lúc ấy cũng không thế nào để ý, chỉ biết là hạt châu này có thể làm cho người sinh ra thủy hóa năng lực, cũng chính là thủy nguyệt nhất tộc cái loại này đặc thù huyết kế giới hạn. Trừ lần đó ra, đại khái là chỉ có quan hệ với thủy nguyệt tổ tiên lấy được cái này có thể hạt châu lúc cố sự có thể khiến người ta sinh ra một loại không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác. Tuy nhiên cố sự cuối cùng là cố sự. Ghen không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu thật giả, nếu không có lần trước lật xem thời cổ bút ký tình cờ phát hiện, có lẽ hạt châu này liền bị hắn vĩnh viễn phủ đầy bụi, dù sao có thể khiến người ta đạt được thủy hóa huyết kế giới hạn công hiệu, nhìn không tệ, lại không khỏi gà mờ. Nhưng căn cứ cái đó hư hư thực thực một vị nhẫn tông đệ tử trong ghi chép lại miêu tả hạt châu này, xưng là lục đạo tiên nhân sáng thế lúc kế tác, là trạ cờ dạ cụ hiện hóa sản vật. Bất cứ chuyện gì, kỳ thực chỉ cần nhiễm phải lục đạo tiên nhân bốn chữ, bản thân liền đại biểu không tầm thường, cái thế giới này một loạt chuyện phiền toái, nói trắng ra cũng chính là bọn hắn một đại gia đình làm ra tới. Sau đó ghen ly khai ạ cắt sủ kỳ khu vực mấy ngày trước hướng Thủy Chi Quốc, cũng chính là vì cầu chứng chuyện này, lại không nghĩ rằng bị ruột sủ kỳ ồn mẻ gần đám người lợi dụng sơ hở. Tuy nhiên ở Thủy Chi Quốc bên kia, đúng là vẫn còn tìm tới một ít tư liệu, nhìn. Phần kia bút ký cũng không có hư cấu, hạt châu này đúng là lục đạo tiên nhân lưu lại, còn giống như là hắn lúc ấy chia làm âm dương lúc đồng thời lưu lại. Về phần cụ thể chỗ dùng, ghen tạm thời cũng không nắm chắc được, chỉ biết là hạt châu này trong nắm giữ gần như vô cùng vô tận thủy thuộc tính trả cờ dạ. Nhưng những thứ này trả cờ dạ bên trong, hàm chứa bảng đại sinh mệnh lực là không cần nói cũng biết, ghen liền muốn phải thử một chút. Nếu như đem các loại trả cờ dạ rót vào cây thủy sam trong giấy, sẽ sinh ra phản ứng gì? Nếu như vậy không được, cũng chỉ có thể trở về nghĩ biện pháp khác. Theo Thủy Nguyên Châu trả cờ dạ rót vào, cây thủy sam giấy nhất thời bốc lên một tầng ánh sáng dịu dịu, ngay sau đó, Gen cảm thấy chất liệu phát sinh biến hóa, thật giống như biến hóa càng mềm mại, theo chạm lam sắc trạ cờ dạ bao trùm Gen chậm rãi thu hồi thời gian lĩnh vực. Xanh thảm trạ cờ dạ quang mang bao trùm âm dương độn thật sự hối ra đồ án, phát sinh không tưởng được biến hóa, âm dương độn cuồng bạo thuộc tính lại bị bình phục, ngay cả mới bị đốt xuyên thấu qua địa phương cũng được chữa trị. Như thế kéo dài 10 phút, mảnh này cây thủy sam giấy hoàn toàn biến hóa như tơ lụa như vậy mềm mại, ngay cả màu sắc cũng thay đổi thành biển nước như thế xanh thảm. Gen khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, loại kết quả này, dĩ nhiên là tốt nhất, nhìn chính mình không cần phiền toái đi nữa đến tìm phương pháp mới. Sau khi, lần nữa điều khiển tèn xìm ở cây thủy sam trên giấy vẽ ra phong ấn đồ án, lần này, âm dương độn hiệu quả bị hoàn mỹ trói buộc. Gen khắc họa rất cẩn thận, bởi vì những hình vẽ này quả thực quá rườm rà, ước chừng hoa 3 giờ, mới đưa phần thứ nhất phong ấn thuật khắc xong. Sau khi cũng là mấu chốt nhất một bước, đem thời gian nhãn lực phong ấn đến trong đó, lần này, Gen trực tiếp đưa tay đè ở khổng lồ thẹn sừng thượng. Cái này mắt là ruột sủ kỳ nhất tộc bạch nhãn tụ tập, tương truyền nếu như không có hạ mù dạ huyết mạch thì không cách nào đụng chạm, tuy nhiên Gen nắm giữ gì nệ gẳng, loại này không đáng tin cậy thuyết pháp, cũng chỉ là cười một cái lì hệ nở thôi. Mượn thẹn sừng khủng bố trả cơ ra, Gen đem thời gian nhãn thuật uy lực tăng lên tới cực hạn. Một chút xíu hướng trong phong ấn để ép. Lần này, tuy nhiên hao tổn mất thì giờ rất dài, lại chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, hết thể tiến hành cố gắng hết sức thuận lợi. Làm hoàn thành cái này phần thứ nhất thời không quyển trúc lúc, đã là ngày hôm sau, Gen thở phào một hơi, thời gian dài như vậy tập trung tinh thần, thật đúng là trước đó chưa từng có. Tuy nhiên, nhìn hết thể đều đáng giá.